Chương 860, Quạt Lông. La Ngọc Thánh Vương nhìn xem trốn ở một chỗ lén lén lút lút Ác Tăng Thánh Vương, đột nhiên bạo khởi, sau đó vận dụng đại chiêu, thẳng giết Ác Tăng Thánh Vương mà đi. La Ngọc Thánh Vương xuất thủ lăng lệ đến cực điểm, xuất thủ chính là sát chiêu. Ác Tăng tên Phổ Huệ, hắn thăm dò bốn phía, cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí, cho nên chớp mắt cảm kích đến đánh lén, trên người lực lượng phun ra ngoài, hóa thành đại chiêu ngăn cản mà đi. Thế nhưng là La Ngọc Thánh Vương xuất thủ quá mức tấn mãnh bá đạo, mặc dù hắn ngăn trở hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là có bộ phận lực lượng bay thẳng đến thể nội, chấn khóe miệng của hắn chảy máu, hắn luân phiên lui lại, dẫm đạp ở giữa, sân băng địa liệt. Phổ Huệ Thánh Vương con ngươi co vào, trong mắt sát ý cũng nghiêm nghị, gia hỏa này vừa mới bộc phát ra thánh nhân khí tức chính là mê hoặc ta, khẳng định là đã phát hiện chỗ kia địa tướng bí cảnh, muốn đánh lén giết ta mà cướp đoạt vật kia, may mắn lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không một kích này liền muốn trọng thương ta. Nghĩ đến món đồ kia giá trị, Phổ Huệ sát ý cũng nghiêm nghị, thứ này không thể để cho người cướp đoạt đi qua. La Ngọc Thánh Vương gặp Phổ Huệ Thánh Vương sát ý, hắn cũng nổi giận đến cực điểm, gia hỏa này tranh đoạt mệnh căn của mình, thế mà còn muốn giết chính mình, Ác Tăng này, đơn giản khinh người quá đáng. Nghĩ đến cái này, La Ngọc Thánh Vương lần nữa nhào tới, ngay cả lời cũng không muốn nói, trực tiếp động thủ chính là mạnh nhất sát chiêu, tại địa bàn của ta, dám cướp đồ vật của ta, hôm nay muốn ngươi chết. Phổ Huệ cho là hắn nói chính là địa tướng trong bí cảnh đồ vật, hắn hừ một tiếng nói ra, cái gì là đồ vật của ngươi, người tài mới có, thằng nhãi ranh muốn chết. La Ngọc Thánh Vương tức nổ tung, cướp đoạt người khác đồ vật, còn dám lớn lối như thế, thật coi chính mình dễ bắt nạt không thành. La Ngọc Thánh Vương không nghĩ thông Khải Thánh Vương chiến, nhưng lúc này nơi đó nhịn được, trực tiếp bộc phát ra các loại sát chiêu, liên miên mà đi, thẳng hướng Phổ Huệ Thánh Vương. Thánh Vương cường đại dường nào, hắn bộc phát sát chiêu liên miên mà ra, đánh sơn băng địa liệt, thương khung vỡ nát, kinh khủng để cho người ta rung lên. Điềm Mộng cùng Diệp Vũ xa xa tại một chỗ, Điềm Mộng nhìn xem một màn này, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ nói, thật đánh nhau. Diệp Vũ cũng sững sờ, nhìn đối phương loại tình huống này, hiển nhiên là vừa thấy mặt liền bộc phát sinh tử chiến, cái này khiến Diệp Vũ đều sở liệu chưa kịp, hắn còn sợ hai người gặp mặt, có chỗ lý trí, lẫn nhau xác minh dẫn đến tính toán thất bại, ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền lẫn nhau đỏ mắt, cái này khiến Diệp Vũ càng phát cảm thấy địa tướng bí cảnh chỗ, tuyệt đối có đồ tốt. Nhìn xem hai vị thánh vương giao thủ, đánh kịch liệt không gì sánh được, thiên địa càng khôn đều muốn thay đổi. Diệp Vũ kéo lấy Điềm Mộng, vọt thẳng hướng cái kia địa tướng bí cảnh, đi, vào xem, nơi nào có thứ gì, thừa dịp thời gian này, vào xem cái này có thể ngăn lại thánh vương địa tướng chỗ đến cùng có cái gì, thời gian sẽ không quá nhiều, cho nên Diệp Vũ tốc độ rất nhanh. Điềm Mộng bị Diệp Vũ kéo lấy tiến vào sương mù tràn ngập chi địa, nàng gặp Diệp Vũ hướng bên trong sông, nhịn không được hô, thánh vương đều bước đi liên tục khó khăn, ngươi đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nàng mới nói được một nửa, chỉ thấy Diệp Vũ một đường bay thẳng, tốc độ nhanh để nàng khó có thể tin, tối thiểu so với thánh vương vừa mới tiến lên tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, cái này mây mù địa tướng đại trận cũng không có ngăn trở Diệp Vũ. Đi theo ta, đừng tẩu tán. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thần đồng thi triển, lại mượn địa tướng chi thuật, xem thấu thế giới này, không ngừng xâm nhập, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, thế nhưng là cũng không chậm, chỗ này xác thực phi phàm. Diệp Vũ nghĩ thầm chính mình nếu không có khám phá hư ảo chi lực, tăng thêm đạt được sơn hà xã tắc đồ tu hành đầy đủ địa tướng chi đạo, căn bản không có khả năng đi tới, có thể coi là như vậy, cũng đi không dễ dàng, tốc độ so với người bình thường đi đường không nhanh được bao nhiêu. Ngoại giới, hai cái thánh vương còn tại điên cuồng giao chiến, càng đánh càng khủng bố hơn, đánh một phương này sơn hà trực tiếp sụp đổ, như là diệt thế tràn cảnh, thánh vương chi chiến, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ lại âm thầm sốt ruột, dạng này đánh xuống, sợ là không bao lâu sẽ quét sạch nơi này. Một đường xâm nhập, cuối cùng đã tới Vân Vũ đại trận trung tâm chỗ. Ở trung tâm, Diệp Vũ thấy được một thanh quạt lông lơ lửng ở trung tâm, trong đó đạo vận lưu động, tại quạt lông phía dưới có một bộ thi thể, từ thi thể ký tức đến xem, hẳn là một vị thánh nhân, chỉ là thi thể phím hắc, hiển nhiên là trúng kịch độc mới bỏ mình. Thánh nhân trúng độc mà chết, đây là độc gì? Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, dạng này độc quá mức khủng bố, hắn cùng Điềm Mộng cũng đều ngưng thần. Đương nhiên, so với thi thể, trọng yếu nhất chính là thanh kia quạt lông. Quạt lông mặc dù không có phát ra một sợi khí tức, nhưng là trong đó khắc dấu đạo ngấn. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, đều cảm thấy chướng mắt không gì sánh được, thế mà không nhìn rõ ràng. Diệp Vũ giờ phút này là thánh nhân, ngay cả thánh vương khắc dấu đạo ngấn đều không đến mức để hắn như vậy. Quạt lông này thế mà để hắn cảm thấy con mắt đều muốn nổ tung. Chẳng lẽ nói quạt lông này đạo ngấn là cổ đế chỗ khắc dấu? Đây là một kiện cổ đế khí. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Vũ giật mình trong lòng. Nhìn xem trước mặt ống ánh sáng long lanh quạt lông, thử nghiệm đưa tay hướng về quạt lông cầm lấy đi. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, quạt lông này thế mà trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, không có chút nào phản kháng. Làm sao lại như vậy? Diệp Vũ nghĩ thầm, Muốn thật sự là cổ đế đồ vật, hẳn là có linh mới đúng, làm sao lại tùy tiện rơi xuống nhân thủ. Diệp Vũ không hiểu, nắm trong tay dò xét, quạt lông trải rộng đạo ngấn, mỗi một đạo đều gánh chịu lấy vô cùng đại đạo, nhìn Diệp Vũ hải hùng khiếp vía, hết lần này tới lần khác, đại đạo như thế, lại không chút nào hiển lộ một phần khí tức. Diệp Vũ thử nghiệm đem tự thân chi lực dung nhập trong đó, muốn khống chế quạt lông này, nhưng lực lượng căn bản là không cách nào tiến vào bên trong, cũng vô pháp khống chế quạt lông kháng cự Diệp Vũ lực lượng, liền như là một thanh dù che mưa, Diệp Vũ nước tát không lọc đi. Đây là vật gì? Điềm Mộng hỏi Diệp Vũ. Ta cũng không biết, Diệp Vũ trả lời, đem đồ vật thu lại, mà tại thu lại một sát na, một phương này địa tướng đại thế tựa hồ đã mất đi cái gì chèo chống một chút, trực tiếp bắt đầu băng liệt, địa tướng đại thế băng liệt, mây mù bắt đầu tiêu tán. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, sắc mặt biến hóa, sau đó kéo lấy Điềm Mộng liền hô, đi. Diệp Vũ kéo lấy Điềm Mộng, tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về nơi xa liền nổ bắn ra mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, liều lĩnh trốn xa, đồng thời hỏi thăm Điềm Mộng nói, khoảng cách nơi đây gần nhất mặt khác Thánh Vương ở phương hướng nào. Điềm Mộng nói cho hắn biết là hướng Đông Nam, Diệp Vũ liền hướng về hướng Đông Nam phi nhanh, mây mù tiêu tán, ác tăng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết, lúc này không đi, vậy liền đi không được, hắn đắc tội thế nhưng là hai vị Thánh Vương, chính như Diệp Vũ nghĩ như vậy, tại hắn trong lúc phi nhanh, Phổ Huệ thần sắc kịch biến, sát ý càng phát nghiêm nghị, đối với La Ngọc Thánh Vương hô, ngươi muốn chết, lại dám cướp đồ vật của ta. La Ngọc Thánh Vương cũng tức nổ tung, hỗn đản này có ý tứ gì, đoạt ta tích lũy vô số năm địa tướng đại thế tinh hoa, thế mà bị cắn ngược lại một cái, ta muốn giết ngươi. La Ngọc Thánh Vương gầm rú, bộc phát ra tuyệt sát chi lực, thánh pháp không ngừng chém giết Phổ Huệ Thánh Vương mà đi, bộ ngực hắn đè ép một cổ khí, căn bản nhịn không được. 123 truyện.com